Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, hai thế nhân. Một thế hỏa, Hắc Thủy Kỵ thế nào lại đột nhiên xuất hiện đâu? Ít nói chuyện, muốn bị Hắc Thủy Kỵ quân gia nghe được phía sau vọng nghị. Đánh gãy chân của ngươi đều là nhẹ. Ngoặc kép, mượn qua, đại thẩm, nhường một chút. Đối với những người thường này bách tính đến nói, tần ẩn lực lượng là không cách nào chống cự. Có ngu đi nữa nặng người tại tần ẩn trước mặt, đều sẽ bị tay phải của hắn dùng sức chống ra. Còn như tay trái thì là che chở cho Trà Trà mua hai cái đường nhân. Trà Trà, tần ẩn nhón chân lên cao giọng la lên. Tần ẩn ca ca, ta ở đây, chen đến hai bên đám người hậu phương. Một con trắng nõn bàn tay đổi mạc nhô ra vung vẩy. Trà Trà từ chật hẹp khoảng cách bên trong chui ra. Đối tần ẩn bên kia phương hướng lớn tiếng la lên. Thanh âm thanh thúy dễ nghe như chuông gió truyền đi. Đi cả nhắc quét đến kia trong khe hở ngẫu nhiên nhìn thấy xinh xắn thân ảnh. Tần ẩn lập tức thở dài một hơi. Hô lớn một tiếng. Chớ lộn xộn. Chờ ta. Rồi sau đó tăng thêm tốc độ chen tới đằng trước. Lộp bộp, lộp bộp, móng ngựa rơi xuống, đá xanh chấn động, vai cao 8 thước, sinh ra từ Tây Cương Thương Lan Thảo Nguyên rồng Tuấn Bạch Vó Ô. Ngẩng đầu trợn mắt, 4 vó đằng không, tông liệp đón gió, toàn thân đều treo hắc giáp, chạy vội tựa như núi đá phá vỡ tiến. Nhất là cái kia lập tức người thiết giáp thiết diện. Sách ngược huyền thiết kỵ thương, tuy chỉ một người, lại có ngang nhiên thành quân chi thế, khác biệt với những tông môn kia cùng giang hồ người tu hành trên người siêu nhiên. Hắc Thủy Kỵ trên thân lộ ra chỉ có lãnh huyết cùng sát phạt. Hắn vậy mà liền dạng này không có chút nào ngăn trở dục ngựa chạy nhập Phù Dung ngõ hẻm. Có lẽ là cho tới nay Hắc Thủy Kỵ tại dân chúng bên trong hình tượng uy áp chỗ. Mọi người đã sớm phân lập hai bên, tại trong đường tắt ở giữa chừa lại rộng 3 trượng đất trống. Mặc cho tên kia Hắc Thủy Kỵ ngựa đạp bôn lôi mà đi. Phù Dung ngõ hẻm trong cứ như vậy xuất hiện một chỗ dị tượng. Thiết giáp thiết kỵ chạy vội như long, trước người 30 trượng chỗ lại luôn có thể vừa đúng tách ra người sóng. Đây chính là Hắc Thủy Kỵ uy thế. Đây chính là thiên vũ thứ nhất cường quân uy thế. Cho dù là tông môn tầm thường người, tại thiên vũ quận thành bên trong, thấy chi cũng phải tránh né mũi nhọn. Tách ra đám người đã đến tần ẩn nơi này, thân thể của hắn bị người sóng cưỡng ép chen hướng khía cạnh. Nhưng trước người lại chỉ còn lại 2 người ngăn trở. Trà Trà ngay tại vài chục bước bên ngoài đối với mình liều mình phất tay. Trên mặt thiếu niên lộ ra tiếu dung, lung lay trong tay trái đường nhân, thiếu nữ tú mỹ gương mặt bên trên tràn đầy vui vẻ. Tần ẩn cúi đầu tách ra trước mặt 2 người, cách đó không xa, tên kia Hắc Thủy Kỵ đã tới gần, chung quanh dân chúng tầm thường càng là cũng không dám thở mạnh. Những cái kia giang hồ khách linh tu giả nhóm thì là riêng phần mình thờ ơ lạnh nhạt. Lớn như vậy chen chúc đường đi, trong lúc nhất thời yên tĩnh đến chỉ còn lại kia núi đá nện đất tiếng vó ngựa. Một mặc màu đỏ áo ngắn, tuổi chừng 3-4 tuổi nữ đồng tựa hồ là bị chung quanh đại nhân đẩy ra. Che ở trước người cánh tay không cẩn thận buông ra, nhanh như chớp, trong ngực viên kia sợi đằng bện rỗng ruột cầu rơi tại đường tắt bên trên. Giật giật lăn xuống con đường chính giữa. Cầu, còn chưa đủ trưởng thành chân cao tiểu nữ hài. Lúc này là một cái tự nhiên mà vậy động tác. Hai tay ghé vào phía trước, hướng về phía cái kia dây leo cầu bước chân bất ổn chạy tới. Tiểu hài vóc dáng quá nhỏ, vừa mới đám người chen đẩy lại trực tiếp để nữ hài phụ mẫu bàn tay không có nắm vững. Nháy mắt chạy không, mà kia Hắc Thủy Kỵ đã tới gần 10 trượng bên trong. Hắc giáp kỵ sĩ nhìn thấy kia lảo đảo vọt ra nữ hài nhi lại ném không có chút nào giảm tốc dấu hiệu. Thiết diện bao trùm hạ trong hốc mắt, có chỉ là một loại cao cao tại thượng đạm mạc. Niếp niếp, trở về. Phụ nhân thanh âm từ hậu phương lập tức thê lương vang lên. Niếp niếp đừng nhúc nhích. Các ngươi để ta ra ngoài. Biến cố bất thình lình này chỉ ở trong chớp mắt. Nhưng những cái kia chen tựa ở hai bên đám người không chút nào không dám động đậy. Nếu là tản ra thời điểm nghênh tiếp kia kinh khủng hắc thủy kỳ. Chỉ có một con đường chết. Một chút người nhát gan. Đã sợ đến nhắm mắt lại. Tần Ẩn cuối cùng đứng ở phân loại đám người phía trước nhất. Cho nên hắn cũng tự nhiên thấy được tiểu nữ hài chạy đến giữa lộ. Ôm lấy dây leo cầu mờ mịt nhìn lại một màn. Nhưng để đầu hắn ra trong khoảnh khắc nổ lên lại là tiểu muội muội. Một đạo khác xông ra đám người xinh xắn thân ảnh. Như báo cái đập ra. Bỗng nhiên đem nữ đồng nắm ở. Rồi mới quay người quỳ xuống đất. Đem mình kia thon gầy sau lưng lưu cho trước đó vó nhảy lên thật cao hắc giáp cự mã. Có lẽ là liệt nhật cháy bỏng. Lại có lẽ là xuất hiện ảo giác. Có không ít người nhìn thấy kia thon gầy bóng lưng bốn phía ẩn ẩn có cùng loại nước đoàn vặn vẹo. Cảnh tượng, nhưng ở giờ khắc này, lực chú ý của mọi người lại tất cả đều bị sắp phát sinh thảm liệt một màn hấp dẫn tới. Móng ngựa bóng ma, triệt để bao phủ hai người. Kia thoáng chốc bảo vệ nữ đồng thân ảnh. Rõ ràng là, cha cha, ông một tiếng. Tần Ẩn huyệt thái dương trùng điệp nhảy lên. Đồng, đồng, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch giờ phút này đều tràn vào trái tim. Rồi mới tại kia mênh mông đè ép bên trong tỏa ra. Toàn thân gân cốt bạo hưởng, trên mặt một mảnh ửng hồng. Một màn này, quá quen thuộc, kiếp trước phụ mẫu, chính là bị chiếc kia xe sang trọng bên trong đi ra lưu manh cho sinh sinh bức tử. Nhập ngũ 8 năm không trở về nhà. Khi hắn đầy cõi lòng kích động xuất ngũ về nhà lúc, nghênh đón cũng chỉ có nhà xác bên trong, băng lãnh hai cỗ thi thể. Thế là mưa to đêm, thất phu chi nộ, máu tươi 10 bước. Một thế này, chẳng lẽ lại để hắn Tần Ẩn lại nhìn một lần sao? Hai đời trong thoáng chốc tại lão tạc thiên điều khiển hạ vừa sợ người trùng hợp đến cùng một chỗ. Vương, tám, trứng, cha cha, gào thét như nổ lôi nở rộ. Tần Ẩn cầm trong tay đường nhân mà bỗng nhiên hất lên. Như cuồng sư ầm vang xông ra. Một bước một trượng, cái này điên cuồng nhảy lên phía dưới. Tần Ẩn dưới xương sườn vừa mới khép lại kiếm thương lại lần nữa sụp ra. Nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Một đôi mắt hổ bên trong chỉ có kia sau một khắc liền muốn đạp xuống móng ngựa. Cho ta lăn mở a. Oanh. Biến cố bất thình lình này sợ ngây người đường tắt hai bên tất cả mọi người. Nén giận phía dưới kiệt lực một kích. Tần Ẩn tốc độ siêu việt dĩ vãng bất kỳ lần nào. Hắn tuyệt không cho phép chuyện giống vậy lại xuất hiện một lần. Tần Ẩn thân thể như lưu tinh táp ảnh, âm vang ở giữa đụng vào hắc giáp cự mã cao cao nâng lên thân thể bên trên. Hắc thủy kỵ sĩ trong ánh mắt cuối cùng có ba động. Một tia lạnh lùng sát cơ, mặt nạ sau mũi thở cơ bắp nhẹ nhàng nhấc lên, mang theo vô cùng dữ tợn. Trên tay cũng không có bất kỳ cử động nào, chỉ có tự mình nghênh đến kia hắc thủy kỵ lực trùng kích. Mới chính thức minh bạch bọn hắn khủng bố. Kéo kẹt, kia là xương cốt cưỡng ép đè ép sai chỗ thanh âm. Một sát na, Tần Ẩn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đè ép đến cùng một chỗ. Phốp, một chùm huyết vụ dâng trào ở giữa. Cả người bị hung hăng bắn ra, nhưng là dày đặc tơ máu trong tầm mắt. Lại nhìn thấy kia thớt nặng nề như núi bạch vó ô cuối cùng vẫn là bị mình cái này toàn lực va chạm. Cho, đẩy đi ra. Hắc thủy kỵ sĩ một tay kéo dây cương. Bỗng nhiên kéo một phát. Hí hí hí hí. Hí. Hai đạo khí lãng từ kia mặc giáp cự thú trong lỗ mũi phun ra. Đông, đá xanh đục vỡ thành sương mù. Gót sắt rơi xuống đất. Lớn như vậy trong đường phố lặng ngắt như tờ. Tần Ẩn ca ca, ôm nữ đồng phục trên đất chà chà bỗng nhiên ngẩng đầu. Liếc mắt liền thấy phía trước cách đó không xa kia khóe miệng tràn ra máu tươi. Nửa cái bả vai đều vặn vẹo biến hình Tần Ẩn. Thiếu nữ con mắt nháy mắt đỏ bừng. Niếp niếp, ta niếp niếp. Một áo vải châm mận phụ nhân vọt tới đem nữ đồng từ chà chà trong ngực cướp đi. Mà chà chà giờ phút này rơi lệ điên cuồng phóng tới Tần Ẩn. Chưa bao giờ có bất luận cái gì một khắc giống lúc này. Nàng lòng như đao cắt. Không cần, tới. Tần Ẩn nhìn xem tên kia hắc giáp người cưỡi chúng cái này khắc cao cao nâng lên kỵ thương. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàn hảo tay phải bỗng nhiên vỗ đại địa. Lại xông, kia huyền thiết trọng thương nhắm chuẩn chính là mình. Mà thê lương chạy tới chà chà thì tại trước người hắn. Hắc thủy kỵ, vậy mà tại trước mắt bao người hung ác hạ sát thủ. Không hề cố kỵ bình dân bách tính chi mệnh. Không, chà chà trắng noãn hàm răng cắn nhập môi thịt, máu tươi tràn ra, kia thanh thuần tú mỹ gương mặt tại kịch liệt cắn vào phía dưới thậm chí cũng bắt đầu vặn vẹo. Từng phù dung sớm nở tối tàn nhàn nhạt thủy vân sương mù lại lần nữa hiển hiện bốn phía. Tia sáng xuyên qua thậm chí sinh ra có chút vặn vẹo. Đường tắt cái khác trà lâu tầng 2. Hai tên mặc sen màu xanh mềm yên la váy mạng che mặt nữ tử nháy mắt đứng lên. Thiếu nữ kia là Thủy Vân Lưu Ly thể. Nho nhỏ ngư lương lại có như thế ngọc thô. Hai nữ đối mặt ở giữa. Thanh phong thổi lên hai người mạng che mặt. Lộ ra kia như là dương chi ngọc trắng nõn da thịt. Đưa nàng mang về giao trì. Hai nữ đồng thời mở miệng. Một sát na. Giang Hà thanh âm tại tòa này trà lâu tầng 2 phóng lên. Vô ý đối địch với Hắc Thủy Kỵ. Nhưng nàng này ta Côn Luân Giao Quang Tông thế tất mang đi. Hai đạo yểu điệu thân ảnh bước ra trà lâu một cái chớp mắt. Thân hình liền bị thanh yên thủy sương mù bao khỏa. Tại không trung vặn vẹo thành một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt rơi xuống đất. Từng cái linh lực đại giang tại quanh thân vờn quanh như ẩn như hiện. Giang Hà cảnh tam trọng, Giang Hà cảnh tứ trọng. Hai nữ một trái một phải duỗi ra cổ tay trắng, như thiểm điện chế trụ chạy bên trong chà chà hai tay. Rồi sau đó tại đám người trong tầm mắt lôi kéo ra mấy đạo hơi nước thân ảnh xuất hiện tại 10. Trượng bên ngoài, đắc tội, hai nữ mở miệng. Thanh âm lại như là một người, dễ nghe êm tai, chà chà trước mắt nhoáng một cái liền phát hiện mình đã bị cưỡng ép mang xa. Nàng bỗng nhiên quay đầu, phía sau, huyền thiết trọng thương xen lẫn đục xuyên núi đá chi lực. Như ảo ảnh xuyên thủng tên kia dâng lên giữa không trung thân ảnh. Đem thiếu niên ầm vang ở giữa nghiêng đinh với địa, mũi thương tồi khô lạp hủ. Đuôi thương vẫn rung động, ca ca, chà chà miệng há lớn, khóe mắt đều cơ hồ trừng ra máu, thả ta ra, mà ở tầm mắt của nàng bên trong, cái kia đạo bị nghiêng chống tại trong đường tắt bất khuất thân ảnh lại xinh xinh quay đầu. Kịch liệt đau nhức để cổ của hắn cùng trên mặt gân xanh dày đặc, nhưng hắn trong ánh mắt có lại chỉ là vui mừng, nhanh, đi. Tần Ẩn lộ ra một cái nụ cười khó coi, rồi mới chật vật quay đầu lại, nhìn xem kia dục ngựa không nhanh không chậm bước đi thong thả tới Hắc Thủy Kỵ. Gắt một cái máu nước bọt, trên mặt nổi lên mỉa mai mà tiêu tan tiếu dung. Hắc, lão Tạc Thiên, lần này, ta Tần Ẩn từ trong tay ngươi, đem người cướp về, một vòng này, lão tử thắng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.